Kinh văn: Thí như cầm sắc không hầu tỳ bà, tuy hữu diệu âm, nhược vô diệu chỉ, chung bất năng phát. Việc dịch: Ví như những cây đàn cầm, đàn sắc, đàn không hầu, đàn tỳ bà, tuy có âm thanh hay, nhưng nếu không có ngón tay tài ba gãy vào thì rốt cuộc cũng không phát ra tiếng. Giảng giải: Dù Như Lai Tạng là không, tuy nhiên nó cũng được lấp đầy bởi các pháp, chẳng hạn như những cây đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, tuy có âm thanh hay, các nhạc cụ có thể phát ra những âm thanh vi diệu, nhưng nếu không có ngón tay tài ba gãy vào thì rốt cuộc cũng không phát ra tiếng. Bất luận nhạc cụ có hay cỡ nào, nó cũng không thể tự diễn tấu được. Phải có một ngón tay để gãy lên. Dù trong kinh văn ghi là diệu chỉ, ngón tay tài hoa, nhưng cũng cần phải có một tâm hồn phong phú. Vì tâm không thể điều khiển ngón tay nếu tâm không điêu luyện. Sự điêu luyện của ngón tay xuất phát từ bản tâm phong phú mới có thể phát ra những thanh âm vi diệu. Kinh văn: Nhữ giữ chúng sinh, diệt phục như thị, bảo giác chân tâm các viên mãn, như ngã án chỉ, hải ấn phát quang, nhữ tạm cử tâm, trần lao tiên khởi. Việc dịch: Ông và chúng sinh cũng đều như vậy. Chân tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong mỗi người, nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang, còn các ông chỉ tạm móng khởi tâm thì trần lao liền nổi dậy. Giảng giải: Các nhạc cụ đều cần phải có một nhạc công điều khiển, nó mới phát ra tiếng. Nhạc cụ có thể tốt hay, nhưng âm thanh phát ra chưa thể là hay nếu không có nhạc công. Đó là dụ cho Như Lai Tạng. Đức Phật nói với Phú Lâu Na: Ông và chúng sinh cũng đều như vậy. Với suy nghĩ của hàng phàm phu, ông cố gắng suy lường trắc độ cảnh giới của Như Lai, nên ông rất hợp với ví dụ này. Chân tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong mỗi người. Mọi người đều tự có đầy đủ. Nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang. Như Lai ở đây là chính Đức Phật tự xưng. Hải ấn là gì? Đó là một loại tam muội mà Đức Phật có được. Dạng tượng đều hiện rõ trong định này, như thể nó được đóng vào một dấu ấn. Khi mặt biển hoàn toàn yên lặng, có thể phản chiếu mọi vật tượng, đó là nghĩa của hải ấn phát quang. Còn các ông chỉ tạm móng khởi tâm thì trần lao liền nổi dậy. Ngay khi một niệm tưởng vừa khởi lên trong tâm thức thì trần lao liền khởi dậy, tâm vọng tưởng liền tự hiển lộ ra liền. Đức Phật chỉ cần ấn ngón tay là hải ấn liền phát ra hào quang, là biểu tượng cho cảnh giới vi diệu của chư Phật. Phú Lâu Na và các loại hữu tình không có được cảnh giới vi diệu như vậy. Họ ở trong trạng thái đầy dẫy trần lao phiền não. Kinh văn: Do bất cần cầu vô thượng giác đạo, ái niệm tiểu thừa đắc thiểu vi túc. Việc dịch: Do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng, chỉ thích nghĩ đến tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. Giảng giải: Ở đây Đức Phật quở trách Phú Lâu Na rất nặng. Tại sao ông không trừ được trần lao phiền não? Tại sao tâm ông dao động để cho được trần lao phiền não khởi dậy? Đó là do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng. Ông không thường lưu tâm đến việc tu tập đạo giác ngộ vô thượng, nhưng chỉ thích nghĩ đến tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. Ông chỉ ham thích giáo lý của hàng vị thừa và hài lòng với sự chứng đắc các quả vị thấp nhỏ. Phần này trong kinh văn rất quan trọng, mọi người nên tự phản tỉnh nơi chính mình. Tự hỏi rằng, mình có thực tâm tinh tấn cầu đạo giác ngộ vô thượng không? Quý vị có chân thực cần cầu Phật Pháp không? Nếu quý vị thực tâm muốn thâm nhập Phật Pháp, quý vị cần phải siêng năng cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Hàng ngày quý vị hãy tự hỏi rằng, mình đang làm gì ở đây? có phải là chỉ theo đám đông? Họ cười thì tôi cười, họ nói thì tôi nói chăng? Nếu quý vị là người chỉ theo đám đông, thì quý vị chưa phải là người đang tu tập công phu. Nếu quý vị thực tâm hạ thủ công phu, thì thậm chí khi người bên cạnh nói, quý vị cũng chẳng biết họ nói gì. Nếu có người đi qua, quý vị cũng không thấy. Tôi không phải là người điếc, tôi chẳng phải là người câm. Quý vị nói, tại sao tôi không thấy được họ? Tại sao tôi không nghe họ nói? Nếu quý vị không thấy và không nghe, dù quý vị chẳng phải là người điếc hoặc người mù, thì đó là điều vi diệu. Thế là quý vị thực sự đạt được điều gì đó rồi. Quý vị không mù, không điếc, nhưng nhãn quán hình sắc nội bất hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nếu quý vị có thể được như vậy, thì tôi biết ngay là quý vị đang siêng năng cầu đạo vô thượng bồ đề. Nếu không được như vậy, thì quý vị phải dũng mãnh lên, thực tâm đặt mình trên con đường đạo, cần cầu đạo giác ngộ vô thượng. Một hôm có người hỏi tôi, ở đây chẳng có nơi nào yên tĩnh cả. Nếu trong mình tự yên tĩnh, thì mọi nơi đều yên tĩnh. Nếu tự trong mình không được yên tĩnh, thì nơi nào cũng rối loạn cả. Nếu trong tâm quý vị không được yên tĩnh và bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh, thì đi đâu quý vị cũng có ngoại cảnh đi theo. Bất luận quý vị đi đâu, lên núi, xuống biển, ở ngoài trời, trong nhà, trong cốc, ngoài hiên nhà, bất luận đi đâu quý vị cũng không được yên tĩnh, vì quý vị thậm chí không được hòa hợp với chính mình. Quý vị trở nên bực dọc với chính mình. Tại sao vậy? Vì quý vị không thể làm chủ được hoàn cảnh chung quanh mình, quý vị đã bị nó tác động. Khi có ai đi ngang qua một người đang tinh tấn hành trì, thì người đang tu đạo ấy chẳng để ý người đi qua. Nếu có ai nói điều gì đó ở bên cạnh, người ấy cũng không nghe. Quý vị có thể phản đối, thầy luôn luôn khuyến khích làm những việc khó làm, con không thể nào làm được. Nếu quý vị tìm ra cách để làm cho được cái việc khó làm ấy, thì đó là điều đáng nói. Tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa nếu quý vị chứng đạo. Nếu quý vị có thể chuyển thành phố ồn ào thành như núi rừng yên tĩnh, thì quý vị đã có chút công phu. Thế thì hãy tự hỏi mình, đã tinh tấn cầu đạo vô thượng bồ đề chưa, hay chỉ đến đây để tìm lỗi người khác? Thế này thì hoàn toàn đúng, nhưng thế nọ thì hoàn toàn sai. Có phải quý vị chỉ chĩa máy quay phim về phía bên ngoài để thu hình người khác, chứ không phải của chính mình? Quý vị nên tự hồi quang phản chiếu, quay cái nhìn lại bên trong mình. Quý vị có thực sự tu hành trong suốt thời gian mình đang ở đây để học Phật Pháp hay không? Nếu không được như vậy, có nghĩa là quý vị đã lãng phí thời gian. Nếu quý vị thật sự tu hành nghiêm chỉnh, hãy tự hỏi mình thử mình đã có được những lợi lạc gì. Nếu chưa có được điều gì cả, thì nên nỗ lực tinh cần hơn. Hãy lấy ví dụ học chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị đã làm được gì? Quý vị có tụng thuộc lòng được chăng? Rốt ráo, kinh Thủ Lăng Nghiêm được nói là nhân có chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu không có chú Thủ Lăng Nghiêm, thì cũng sẽ không có kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên, nếu quý vị không hiểu được nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm, gọi là tạm được nếu như quý vị tụng thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng đừng bận tâm đến điều này nhiều quá. Quý vị vẫn ăn khi đói và vẫn ngủ khi mệt. Đừng quá quan tâm đến chuyện học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm đến mức không thể nuốt nổi thức ăn và bị chứng mất ngủ. Nếu quý vị lo lắng thái quá đến mức sẽ giảm khả năng học chú, tôi đã bảo quý vị là hãy nhìn mà đừng thấy, lắng nghe chứ đừng nghe tiếng. Nhưng mọi người đều bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh mà không tự kềm chế được. Quý vị để ý nhiều đến việc gì khi lần đầu thấy chúng, nhưng thời gian sau thì quên ngay và sự việc ấy không còn tồn tại trong quý vị nữa. Lấy cái đồng hồ làm ví dụ. Đồng hồ cũ thường kêu tích tắc rồi đổ chuông. Nếu quý vị có một cái đồng hồ như vậy, thì ban đầu quý vị còn chú ý đến tiếng tích tắc của nó. nhưng sau khi quen rồi, quý vị chẳng còn nghe gì nữa cả. Nếu để ý đến thì vẫn nghe tiếng tích tắc, nhưng nếu không để ý như thể chẳng nghe gì cả. Điều này chứng minh rằng nếu tâm mình chẳng vướng mắc vào thứ gì thì chẳng có gì tồn tại. Đó là ý nghĩa câu trên: nhãn quán hình sắc nội bất hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Khi quý vị theo đại chúng đi ngồi thiền, nhưng rồi than phiền có người cục cửa miết, người bên cạnh mình cử động, nhưng đừng trách cứ họ. Đó chỉ là do mình chưa có nhiều định lực. Nếu mình có định lực, dù bất luận người bên cạnh có cử động đến mức nào, mình cũng chẳng biết. Vì sao quý vị biết được người bên cạnh cử động? Vì chính mình đang động, tâm mình đang động. Đó là một việc. Có việc lớn, việc nhỏ, việc xấu, việc tốt. Việc quý vị cần phải làm là cách thế nào để vận dụng Phật Pháp mà tu hành, còn những việc khác chẳng có vấn đề gì. Quý vị sẽ phản đối: nhưng con không thể nào vận dụng được. Nếu quý vị không thể vận dụng được, quý vị phải nghĩ ra cách để làm. Quý vị phải duy trì công phu vào một hướng. Khi công phu đã sâu, tự nhiên quý vị hoàn toàn không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Khi đã có được định lực, chẳng có cảnh giới nào làm động tâm mình được. Người Trung Hoa có ngạn ngữ: học vấn thâm, thời ý khí bình. Con người thường cư xử bốc đồng do họ thiếu học vấn. Nếu định lực mình sung mãn, thì dù có việc gì quá xấu, quý vị vẫn có thể tác động đến nó, khiến trở thành tốt hơn. Chẳng hạn tôi từng kể cho quý vị nghe, hễ khi nào tôi ở Cựu Kim Sơn, thì ở đó không xảy ra động đất. Những ai chưa thâm hiểu Phật Pháp thì cho đó là điều khó tin nổi. Nhưng nếu quý vị thâm nhập Phật Pháp và thực hành công phu cho đến chừng nào có được định lực, sẽ thấy bất kỳ mình đến đâu, đại địa đều bình an, hoàn toàn chắc chắn ở đó không có vấn đề gì. Nên bây giờ chúng ta đang tu tập định lực, đến khi chúng ta thực sự có được định lực thì sẽ có sự bình an bất kỳ mình đến nơi đâu. Nếu chúng ta không có định lực thì dù có ở nơi an ổn vẫn không được an ổn, vì tâm mình đang dao động. Với định lực, quý vị có thể xoay chuyển hoàn cảnh chung quanh mình. Điều này rất quan trọng. Do vậy trước hết quý vị phải học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi còn phải tu tập Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, chúng ta chẳng còn lo ngại điều gì cả. Quý vị thực sự thấy mình vững chãi. Thế nên bây giờ khi tôi đang nói đây thì mặt đất ở Cựu Kim Sơn vẫn vững chãi, và dù bom nguyên tử có rơi xuống đây cũng chẳng hề gì, nó sẽ không nổ. Quý vị phải có niềm tin và đừng sợ. Với chú Thủ Lăng Nghiêm và với thực tế là chúng ta đang nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chẳng có gì để sợ cả. Chư Phật và Bồ Tát chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta khi đang học Phật Pháp ở đây, nên quý vị đừng bận tâm. Kinh văn: Phú Lâu Na Ngôn, ngã giữ Như Lai Bảo Giác Viên Minh, chân diệu tịnh tâm, vô nhị viên mãn, nhi ngã tích tao, vô thủy vọng tưởng, cửu tại luân hồi, kim đắc thánh thừa, do dị cứu cánh, Thế Tôn chư vọng nhất thiết viên diệt, độc diệu chân thường. Biệt dịch: Phú Lâu Na bạch, chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác ngộ sáng suốt của con cùng với Như Lai vốn là viên mãn không hai. Nhưng xưa con mắc phải vọng tưởng từ vô thủy nên phải ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa còn chưa được chỗ cứu cánh. Như Thế Tôn, hết thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu dụng của tính chân thường. Giảng giải: Nghe Đức Phật quở trách rằng Phú Lâu Na không siêng năng cần cầu vô thượng bồ đề, chỉ ưa thích giáo lý của hàng tiểu thừa, được chút ít cho là đủ. Phú Lâu Na đáp rằng: Chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác ngộ sáng suốt của con cùng với Như Lai vốn là viên mãn không hai. Phú Lâu Na thưa rằng Ngài cùng Đức Phật đều có tánh Như Lai tạng, vốn bất nhị tròn đầy, không thêm không bớt. Nhưng dù chân tâm vi diệu thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của chư Phật và con vốn là viên mãn vi diệu, nhưng xưa con mắc phải vọng tưởng từ vô thủy nên phải ở lâu trong luân hồi. Đã lâu nay con đã mắc phải vọng tưởng từ vô thủy nên xưa nay con bị trôi lăn trong sáu nẻo sinh tử luân hồi. Nay được thánh thừa, nay con được công nhận chứng nhập quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, nhưng vẫn còn chưa được chỗ cứu cánh. Nhưng con vẫn chưa hoàn toàn trừ sạch hoàn toàn mọi tập khí vọng tưởng được, chân tâm vẫn chưa được hiển bày. Như Thế Tôn, hết thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu dụng của tính chân thường. Như đối với Thế Tôn, cái vọng đã được hoàn toàn khiển trừ, chỉ còn lại thuần chân. Cảnh giới của Ngài rất vi diệu, chân thường, không bao giờ lay động. Kinh văn: Cảm vấn Như Lai, nhất thiết chúng sinh, hà nhân hữu vọng, tự tế diệu minh, thụ thử luân nịch. Việt dịch: Con xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sinh vì nhân gì mà có vọng, tự che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? Giảng giải: Con xin hỏi Như Lai, con dám xin hỏi Đức Phật, tất cả chúng sinh vì nhân gì mà có vọng? Tại sao chúng sinh đột nhiên sinh khởi vọng tưởng? Điều này cũng giống như câu hỏi trước đây của Phú Lâu Na. Nếu bản tâm vốn thanh tịnh trùm khắp, tại sao đột nhiên lại sinh khởi núi sông đất liền? Tự tánh của chúng sinh vốn là thanh tịnh, vắng mặt mọi vọng tưởng, tại sao lại sinh khởi vọng tưởng như vậy? Và tại sao họ lại tự che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? Họ tự che lấp chân tâm vi diệu sáng suốt của mình, phải chịu trải qua sinh tử ở thế gian, phải chịu luân hồi sinh tử trong sáu đường, cho đến khi bị chìm đắm như người bị chết đuối. Họ mãi bị lún sâu vào dũng lầy của luân hồi sinh tử. Kinh văn: Phật cáo Phú Lâu Na, nhữ tuy trừ nghi, dư hoặc vị tận, ngô dĩ thế gian hiện tiền chư sự, kim phục vấn nhữ. Việt dịch: Phật bảo Phú Lâu Na, ông tuy đã trừ được mối nghi, nhưng còn những mê lầm chưa dứt sạch. Nay Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền ở thế gian để hỏi ông. Giảng giải: Phú Lâu Na muốn biết tại sao vọng tưởng lại sinh khởi trong chân tâm thanh tịnh viên mãn trùm khắp cả pháp giới. Tại sao vọng tưởng lại che mờ chân tâm vi diệu sáng suốt của mọi người? Để trả lời, Phật bảo Phú Lâu Na, ông tuy đã trừ được mối nghi, nhưng còn những mê lầm chưa dứt sạch. Khi Như Lai giải thích về sự tương tục của thế giới, sự tương tục của chúng sinh và sự tương tục của nghiệp báo, ông đã dứt trừ được mối nghi, nhưng ông hoàn toàn chưa nhận ra được đạo lý và chưa được thông suốt hoàn toàn. Nay Như Lai có điều muốn hỏi ông. Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền ở thế gian để hỏi ông. Một sự kiện bình thường, một hiện tượng thế gian sẽ cho ông hiểu vấn đề dễ dàng hơn. Thế nên Như Lai sẽ dùng một ví dụ để hỏi ông.